Thần Võ Thiên Đế, chương 279, đêm gặp Vương Sở. Góc truyện audio.com. Màu lam vụ khu xuất hiện màu lam hỏa vũ, lộ ra yêu dị và tà mị. Lục Vũ hành tẩu tại phiến khu vực này, thấy được rất nhiều cự mộc, rất nhiều cự thú, còn có vô số to lớn hoa cỏ. Phương xa có tuôn trào không ngừng sóng lớn, như là hải khiếu, biết tai oanh minh thật xa đều có thể nghe được. Một bộ bạo hưởng, một con trăm trượng cự nghiêu và một con 80 trượng thanh lang tại lam vụ bên trong chém giết. Mặt đất không ngừng rung động, trong rừng cỏ cây tơ bông, óng ánh giọt sương giữa không trung giải thể, hóa thành bỉ lợi tên còn đáng sợ hơn kiếm mang. Lục Vũ vận chuyển thốn tâm vạn kính, cửu dương bất diệt kim thân tách ra xích kim sắc thần mang. Trên trán hiện ra một cái mặt trời đồ án. Bên trong có một đầu hung cầm đang gầm thét, Lục Vũ dưới chân, liệt diễm thành mây, hóa thành thái dương hoa, để bay là tả màu lam hỏa vũ, khẽ dựa gần liền trong nháy mắt vỡ vụn, không tới gần được, Lục Vũ thần thể sơ thành, cửu khiếu thông thần, hết thảy đều còn tại thích ứng bên trong, có các loại ảo diệu, đều vẫn chưa thuần thục vận dụng và lĩnh hội. Nhục thân, tốc độ, lực lượng, cái kia là thần thể có thể nhất hiện ra ba phương hướng. Cửu dương bất diệt kim thân đại biểu cho thần thể phòng ngự mạnh nhất. Mười mạch thông thiên nhưng lực lớn vô cực, mà phương diện tốc độ, Lục Vũ còn tại thích ứng. Bạch, một thanh âm bạo, Lục Vũ trong nháy mắt xuất hiện bên ngoài trăm trượng. Tốc độ này đã vượt qua vận tốc âm thanh, cái kia là dĩ vãng hắn không cách nào làm được. Một giây trăm trượng, đây không phải Lục Vũ cực hạn, cảm giác rất nhẹ nhàng liền làm được. Tại thần thể chưa thành trước đó, trong ấn tượng của Lục Vũ, tốc độ nhanh nhất không sai biệt lắm liền là một giây 450 trượng. Từ khi thoát biến thành thần thể về sau, Lục Vũ cửu khiếu thông thần, cảm giác lực kinh người, nhục thân tại lực lượng, tốc độ, cường độ bên trên đều gấp bội tiêu thăng, hoàn toàn bước vào một tầng khác. Một thanh âm bạo, trong cơ thể Lục Vũ cửu dương cương kình trong nháy mắt phóng thích. Để tốc độ của hắn tăng mạnh, đạt đến một giây 300 trượng, run rẩy hư không tại gào thét, cuốn lên thật dài khí lãng, như một đầu màu lam cái đuôi, làm Lục Vũ đột nhiên dừng lại, sau lưng cuồng cuốn tới khí lưu như nộ hải sóng lớn. Ầm ầm trùng kích tại phía trước hư không bên trên, đã dẫn phát hư không bạo tạc. Đây chính là tốc độ đáng sợ, Lục Vũ quần áo trên người cũng nứt ra, tốc độ cực hạn, chớp mắt 300 trượng, tốt, Lục Vũ phấn chấn cực kỳ, tại như thế cao tốc di động dưới, da thịt mặt ngoài thần văn nở rộ, cửu dương bất diệt kim thân chống lại hư không phản phệ và áp lực. Để hắn không đến mức bị thức ép đánh nổ, Lục Vũ mũi chân điểm một cái, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Như mũi tên phá không, bá một tiếng đâm vào một con nam trượng lớn nhỏ phi cầm trên người. Bắc đấu thần quyền thức thứ nhất, Lục Vũ ở trong lòng gào thét, thể nội bách xuyên mạch chấn động, tựa như chín đầu nhô ra cuồng long, điều động quanh thân chi lực, trong nháy mắt hội tụ tại hắn cánh tay phải bên trên. Trong nháy mắt tiếp theo, nắm đấm của Lục Vũ tách ra xích hồng quang mang, có chín khỏa liệt nhật vờn quanh. Cái kia là bắc đấu cửu tinh, mỗi một khỏa vẻn vẹn lớn chừng ngón cái, nhìn qua còn rất yếu ớt, nhưng lại ẩn chứa lực lượng cuồng bạo. Cái kia phi cầm chính là yêu thú cấp 5, trên người hắc vũ cứng rắn như thép, có lực phòng ngực rất mạnh, Lục Vũ một quyền oanh sát, trên nắm tay cửu tinh thành vòng, trong nháy mắt dung nhập quyền kình bên trong, đã dẫn phát hư không rung động, oanh, một tiếng bôn lôi. Phi cầm gào thét, bị Lục Vũ một quyền kích đâm thủng thân thể. Bắc đấu thần quyền thiêu đốt lên cửu dương thần diễm, trực tiếp đốt cháy đầu kia phi cầm lông vũ. Thê lương tê minh từ phi cầm trong miệng phát ra, thân thể khổng lồ từ không trung rớt xuống, như lưu tinh, đụng gãy một gốc cỏ nhỏ. Mặt đất bụi đất tung bay, Lục Vũ hai tay một trương, cả người ngừng ở giữa không trung. Bốn phía màu lam sương mù đang nhanh chóng tán lớn, tựa hồ không chịu đựng nổi trên người hắn phát ra cái kia cỗ khí sóng. Lục Vũ chiến ý dâng cao, hắn trong khoảng thời gian này cảnh giới tiêu thăng đến quá nhanh. Các loại vận dụng và kỹ năng còn có chút theo không kịp. Lặng lẽ quét qua, Lục Vũ thấy được Lam Vũ bên trong một con cự thú. Cả người đáp xuống, một quyền oanh sát, trong núi rừng, Lam Vũ mãnh liệt, cự thú gào thét, Lục Vũ chiến ý như điên. Phanh phanh phanh tiếng vang nương theo lấy chói tai âm bạo. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ, một con dài 30 trượng cự thú liền bị Lục Vũ Bắc Đấu Thần Quyền đánh nát đầu lâu. Mất mạng tại chỗ, Lục Vũ quần áo trên người vỡ vụn, tắm rửa lấy yêu thú máu tươi. Da thịt mặt ngoài thần văn giao thoa, tạo thành 9 vầng thái dương. Đây là cửu dương và bắc đấu cửu tinh dung hợp cảnh tượng. Là Lục Vũ sơ cấp thần thể một loại dấu hiệu và dị tượng. Dưới bóng đêm, trong khu vực Lam Vũ, Lục Vũ một bên nhanh chóng tiến lên, một bên và chim thú cỏ cây tranh phong. Nơi này thực vật phát sinh biến dị, bông hoa sẽ ăn người, cỏ nhỏ sẽ ám sát. Đại thụ có thể phóng thích thiểm điện, sợi đằng như linh xà cuốn giết, đây là một cái cực kỳ hung hiểm khu vực, rất thích hợp tôi luyện hắn. Sương mù phun trào, cuồng phong gào thét, trong khi tiến lên Lục Vũ đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn phía trước bên trái, lá cây ào ào rơi xuống, như phiêu linh dáng mây, xoay tròn, khinh vũ, cùng với điểm điểm lam quang, có một loại không nói ra được mỹ hảo. Một đạo im ắng khí kình trong hư không nở rộ, một mảnh lớn chừng bàn tay lá cây một phân thành hai. Mở miệng chỉnh tề, tựa như là bị thần kiếm bổ ra đồng dạng, một đạo hư ảo thân ảnh tại trong lá cây xen kẽ. Chỗ đến nhấc lên im ắng sóng gió, từng mảnh lá cây im ắng vỡ vụn, tao ngộ đáng sợ tổn thương. Lục Vũ thấy được một bóng người, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Vương Sở, là hắn, thân ảnh kia tựa hồ không có phát hiện Lục Vũ, trực tiếp hướng phía nơi núi rừng sâu xa đi. Lục Vũ trầm mặc một lát, sau đó lặng yên đuổi theo, vượt qua hai ngọn núi. Phía trước xuất hiện một đầu to lớn dòng sông màu xanh lam. Lao nhanh nước sông cuốn lên 10 trượng bọt nước, trên mặt sông nổi lơ lửng từng đóa lam liên hoa. Mỗi một đóa cũng có 3 trượng lớn nhỏ. Có nụ hoa chớm nở, có đã nở rộ, trong nhụy hoa đặt lấy một ngụm tinh xảo hắc mộc quan tài. Dài 6 tấc, rộng 3 tấc, nước sông lao nhanh, hoa sen liên miên, nhìn qua tà môn cực kỳ. Sông hai bên đường, từng cây đại thụ bên trên quấn quanh lấy màu lam sợi đằng. Kết lấy một chút dây leo quả, lóe ra u lam chi quang. Phía trước, cái kia Vương Sở thuận dòng sông một đường đi ngược dòng nước. Cũng không có tới gần sông kia bờ hai bên đại thụ. Tựa hồ rất kiêng kỵ nó. Đột nhiên, phía trước có màu lam cột sáng xuất hiện. Một chút cự thú nằm dạp trên mặt đất. Hành kính quỳ lại, Vương Sở thả chậm tốc độ. Cảnh giác quan sát đến tình huống chung quanh. Thận trọng hướng phía cái kia cột sáng sở tại địa đi đến. Lục Vũ dừng ở ngoài trăm trượng. Trên khuôn mặt tuấn Mỹ lộ ra nghiêm túc biểu lộ. Phía trước cột sáng rất quỷ dị, như bánh quay trèo, hiện lên hình dạng xoắn ốc, hướng phía trên kéo dài. Cột sáng bên trong, có một tòa thạch tháp, cao 9 trượng, phân 9 tầng, mỗi một tầng ở trong đều tách ra khác biệt quang mang. Cửu sắc tề tụ, thần dị phi thường, tòa này thạch tháp ở vào cột sáng bên trong, giống như là bị bảo vệ, người tầm thường rất khó tiếp cận nó. Vương Sở nhìn chằm chằm thạch tháp. Trong mắt lộ ra cực nóng quang mang, cả người đều kích động cực kỳ, nhưng là hắn cũng không có lỗ mãng, mà là rời ánh mắt, lưu ý lấy cột sáng phụ cận dưới một thân cây, chỗ ấy có một bóng người đứng, giống như u linh, vô thanh vô tức, nhưng lại phóng xuất ra một cỗ đáng sợ khí cơ. Lục Vũ thấy được dưới cây thân ảnh, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, phù tông vạn đông dương vậy mà tại cái này. Thật là có chút ngoài dự liệu. Cách chương.